Phu quân nam phận nữ trang. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Sau cơn mưa, Chiêu Doanh và Đoạn Lăng đều mặc quần áo dày. Thời tiết như thế này ăn lẩu là thích hợp nhất. Lẩu bơ tê tê cay cay. Nấu các món ăn ở trong nồi thì sẽ không thể không ăn. Muốn ăn được một nồi lẩu không hề đơn giản. Ít nhất phải mất 2 ngày để chuẩn bị. Một ngày trước, Chiêu Doanh và Đoạn Lăng đi chợ mua đồ. Ngoài những món muốn ăn, còn mua nguyên liệu và gia vị để làm nước lẩu. Ngoài những thứ này ra, quan trọng nhất là bơ. Thứ này ngày thường đắt hơn một chút, còn coi như là dễ mua. Nhưng lúc này phải hẹn trước với chủ cửa hàng bán thịt. Hẹn trước cũng không chắc chắn là sẽ có ngay lập tức. Chiêu Doanh và Đoạn Lăng phải đợi 4 hoặc 5 ngày mới mua được. Sau khi hai người mua đủ đồ xong thì vội vàng trở về nhà. Sau khi tùy tiện ăn chút gì đó cho no bụng, Đoạn Lăng bắt đầu nấu nước lẩu. Còn Chiêu Doanh xử lý nguyên liệu để nấu ăn đã mua. Nội tạng như là lông bụng, cổ họng, ruột vịt, vi vi, đều cần phải sơ chế trước. Khi nấu lẩu không thể thiếu chúng nó. Chiêu Doanh ngồi bên giếng. Bên cạnh có rất nhiều nồi, bát đĩa lớn nhỏ. Nàng xử lý nguyên liệu theo cách giống nhau. Mỗi lần xử lý giống nhau xong, nàng liền thu dọn chúng lại, cất vào ngăn tủ chén cố ý để trống. Chiêu Doanh đang dùng bột mì trà sát ruột vịt. Lúc này nghe thấy một tiếng xèo trong bếp, hình như là tiếng gì đó được cho vào chảo. Một lúc sau thì có mùi bơ quyện với mùi ớt và các loại gia vị khác nhau bay ra khỏi bếp. Chiêu Doanh im lặng nuốt nước bọt. Sau đó chăm chỉ rửa ruột vịt. Nước lẩu phải nấu ở trong nồi một lúc. Đoạn Lăng liền đi ra giúp Chiêu Doanh làm. Rửa ruột vịt xong thì cắt từ khúc giữa. Như vậy sẽ không quá dài. Cũng sẽ không quá ngắn. Một nửa gan của hạt được cắt thành hạt lựu. Sau đó luộc trực tiếp trong nước lẩu. Nửa còn lại thái mỏng. Ướp với gia vị mì chính. Tiêu bột. Bột thì là xì dầu. Vi vi. Ướp thành miếng gan nhỏ cay rát. Lại là một loại khẩu vị khác. Ruột vịt cắt bỏ lông. Bụng. Họng. Vi vi. Thì ngâm vào trong nước. Dùng chén để đựng. Rồi cho vào tủ như các nguyên liệu khác. Ngày mai có thể lấy trực tiếp ra để nấu lẩu rồi. Còn lại một ít rau và thịt thì để riêng một bên trước. Chờ đến ngày mai trước khi ăn lẩu thì chế biến. Như vậy thì lúc đó ăn sẽ khá tươi. Buổi tối, kèm theo mùi thơm của nồi nước lẩu lẩu bơ, Chiêu Doanh lăn lộn trên giường một lúc mới ngủ. Ngày hôm sau, nàng lại dậy sớm, ăn sáng xong liền bắt đầu thúc giục Đoạn Lăng làm thịt viên. Đoạn Lăng đương nhiên sẽ không từ chối Chiêu Doanh. Hắn xắn tay áo lên băm thịt, làm 2 loại viên rau củ và viên thịt cá cho Chiêu Doanh. Chiêu Doanh đi rửa rau. Rửa được một nửa thì có tiếng gõ cửa sân. Nàng lắc những giọt nước trên tay. Đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Tằng Hoài Chính đang đứng ngoài cửa. Trên tay ôm một vò rượu bằng gốm men. Vừa nhìn thấy Chiêu Doanh thì hắn liền bật cười. Tại hạ lại tới làm phiền rồi. Tằng Hoài Chính vẫn đang mặc áo văn sĩ. Như thể căn bản không hề quan tâm đến thời tiết lạnh giá chút nào vậy. Chiêu Doanh vội vàng nghiêng người lùi lại một bước, để Tằng Hoài Chính đi vào. Tiên sinh, mời vào. Lần trước Tằng Hoài Chính đã giúp đỡ Chiêu Doanh. Sau đó, Đoạn gia lại có vài lần tiếp xúc với hắn. Dần dần liền trở nên quen thuộc. Tằng Hoài Chính thường xuyên tới Đoạn gia ăn cơm. Để báo đáp, hắn liền bắt đầu dạy Chiêu Doanh viết chữ. Thật ra Chiêu Doanh biết chữ, nàng cũng đã từng học ở trường tư thục đường ra, nhưng chữ viết của nàng không tốt, vì vậy Đoạn Lăng muốn nhân cơ hội này sửa lại đúng cho nàng. Tằng Hoài Chính đi vào sân, đầu tiên là đi vào phòng bếp chào Đoạn Lăng, sau đó hắn lấy một cái băng ghế nhỏ để ngồi bên giếng. Rửa rau cùng Chiêu Doanh, có thêm một người giúp đỡ, tốc độ đương nhiên nhanh hơn rất nhiều. Đã đến chưa? Cuối cùng 3 người bọn họ cũng chuẩn bị xong mọi thứ. Đoạn Lăng dọn bàn trong phòng chính ra sân. Chiêu Doanh đốt lửa than đặt vào bếp nhỏ bằng đất sét đỏ. Sau đó nàng chải khăn tay ướt lên bàn. rồi đặt bếp nhỏ lên khăn tay ướt. Như vậy sẽ không phải sợ bị cháy bàn. Tằng Hoài Chính đặt nồi sắt chứa nước lẩu bơ lên bếp nhỏ. Dùng lửa than đốt nóng. Bơ đông đặc trong nồi sắt ban đầu bắt đầu từ từ tan chảy. Ngay sau đó mùi thơm liền bay ra thoang thoảng, khiến người ta bất giác nuốt nước bọt. Đoạn Lăng bắt đầu bưng các món ăn lên bàn. Họ đã chuẩn bị rất nhiều, bày ra đầy cả một bàn. Chiêu Doanh bắt đầu làm nước chấm. Rất đơn giản, chỉ cần tỏi và dầu mè xay nhuyễn. Chiêu Doanh thích chua, nên đã bỏ thêm một chút giấm vào đĩa của mình. Cách Trương.